20 La Mã. Phẩm Đạo. Pháp Cú câu 273. Tám ngành đường thù thắng, bốn câu lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng, giữa các loài hai chân, pháp nhãn người thù thắng. Pháp Cú câu 274. Đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh, nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Pháp Cú câu 275. Nếu người theo đường này, đau khổ được đoạn tận, ta dạy người con đường, giới trí gai chướng diệt. Pháp Cú câu 276. Người hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma. Pháp Cú câu 277. Tất cả hành vô thường, giới tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Pháp Cú câu 278. Tất cả hành khổ đau, giới tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Pháp Cú câu 279. Tất cả pháp vô ngã, giới tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Pháp Cú câu 280. Khi cần không nỗ lực, tuy kẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Pháp Cú câu 281. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Pháp Cú câu 282. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Pháp Cú câu 283. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và ái dục, tỳ kheo hãy tịch tịnh. Pháp Cú câu 284. Khi nào chưa cắt tiệt, ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng, như bò con bú mẹ. Pháp Cú câu 285. Tự cắt dây ái dục, như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dạy. Pháp Cú câu 286. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Pháp Cú câu 287. Người tâm ý đánh sai, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy, như lục trôi làm ngủ. Pháp Cú câu 288. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Pháp Cú câu 289. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn